Thiên thủ Quan Âm Khuyết Hàn Hương lúc này thấy Yến Lăng Vân lao đến thì vội vàng thất sắc gào to: "Yến ca, chớ tiến lên." Đồng thời nàng chỉ vào mặt Lam Xuân mắng: "Lam sư ca có nhớ nghiêm lệnh bách cổ viên tâm của gia phụ chứ? Hôm nay tiểu muội sẽ vì bản môn mà thi hành pháp lệnh." Thường thường nếu Khuyết Hàn Hương nổi giận, bất luận sư huynh sư đệ gì cũng chẳng ai dám cãi lời. Nhưng giữa lúc Tang Môn Thần Lam Xuân không còn thấy sợ nữa, hắn cười hăng hắc: "Sư muội để lòng tới người ngoài, không tự chính thân mình lấy gì phục chúng." Mẫn sư đệ bị thảm tử, theo sơn quy bản môn đối với kẻ địch bất cứ thủ đoạn gì cũng phải thi hành. Ngô huynh có phóng độc xuống hóa cốt tuyền cũng đâu thể gọi là có tội. Thái độ chống đối của hắn vượt ngoài dữ liệu của ma nữ, quả trong các tín điều ma lãnh có ghi đoạn đối với kẻ địch bất cứ thủ đoạn gì cũng phải thi hành. Nàng kinh ngạc nhất thời không biết phải làm sao. Lam Xuân chỉ xuống chân núi: "Người ta đâu nghe lời ngăn cản của tiểu muội, tự ý tìm đến cái chết, có phải ngu huynh miễn cưỡng đâu nào?" Không nghe lời đáp của nàng, hắn phi thân tới đỉnh núi. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, đến khi Huyết Hàn Hương đưa mắt kinh hoàng nhìn rõ, chính Yến Lăng Vân đã lên gần đỉnh núi. Ma nữ đa tình rung người nghiến răng kêu lên: "Yến ca ca, nếu đã chết, tiểu muội xin cùng chết với ca ca, chờ tiểu muội." Nàng đinh ninh rằng Yến Lăng Vân không cách nào vượt qua cái thác nước đá đã bị hóa độc đó, nên quyết liều mạng vì tình theo chàng. Nhưng chợt thấy thân hình Yến Lăng Vân như một đám mây nhẹ, chân không chạm đất, trong chớp mắt đã vượt qua thác Đoạn Hồn an toàn, không dính một chút nước độc vào thân. Cảnh tượng đó khiến nàng tưởng chính mình hoa mắt, không dám nhìn vào điều đã thấy. Nhưng định thần nhìn thấy người nàng yêu nhàn nhã đến gần trận địa phi mâu là cửa ải thứ hai. Một môn hạ miêu lãi nhìn thấy thân pháp kỳ ảo của chàng thi triển tuyệt học, nhiếp không đạp hư. Chỉ một cái nhún thân đã bay bụt sang bờ thác bên kia, thì lấy làm thán phục, hắn buộc miệng nói: "Trước mặt Yến thiếu hiệp là phi mâu trận, xin hãy quan sát cẩn thận phương vị, chúng ta bắt đầu." Đồng thời ma nữ Khuyết Hàn Hương cũng u án cảnh giác: "Yến ca ca, đây là trận địa Hoa Mai Thung, lúc hư lúc thực và có lúc ngầm bắn tên lửa. Xin ca ca lưu ý đi về phía tà tam hữu tứ, dùng vũ khí chống đỡ trường mâu tấn công tứ diện, mai ra thoát hiểm. Chớ quên tiểu muội dặn đó nghe." Yến Long Vân đưa mắt quan sát, trước mặt chàng là một bãi đất trống, ba mặt đều bị núi vây bọc, trong đó cắm la liệt những thân cây trúc hoặc cố dài ngắn không đều. Còn hai bên sườn núi xếp hàng chữ nhất có hơn 300 thuộc hạ miêu lãnh, ai nấy đều cầm sẵn trường mâu, khí lạnh chú ra từ những mũi mâu sáng quắc kinh người. Xa xa tận cuối tầm mắt là một đường thạch đạo ngoằn nghèo dẫn lên tới đỉnh. Trên đỉnh đó thấp thoáng trong đám tùng trúc xanh dị lộ ra mái ngói, có lẽ là nơi ở của miêu lãnh lão ma danh chấn giang hồ. Bấy giờ chàng nhìn thấy cửa ải Mai Hoa Thung thập phần nguy hiểm, tự biết không dễ gì vượt qua nên hơi chủ trừ, nhưng sự việc đã tới nước này thì có sợ cũng chẳng ích gì. Tâm ý chàng quyết định vượt hiểm theo lời cảnh báo của Khuyết Hàn Hương. Chàng rút thanh Thái Âm Thần Kiếm rồi ngưng thần đề khí, tung phi thân lên cọc thứ nhất. Phi mâu trận của ma lãnh cực kỳ lợi hại, tuyển chọn toàn là các cao thủ sử dụng trường mâu chiếm tiện nghi địa thế, từ trên cao áp đảo xuống thấp, tập trung tấn công địch thủ, không cho phép đối phương kịp phòng bị. Đáng sợ là những cơ quan mai phục ngầm dưới lòng đất, chỗ nào cũng tiềm ẩn hiểm nguy, chỉ cần sai một bước nhỏ không chết tất cũng trọng thương, xưa nay hiếm ai có thể vượt qua được an toàn. Yến Lăng Vân vừa tung thân nhập trận, chợt nghe hai bên sườn núi liên tiếp có nhiều tiếng giết lên, hàng chục mũi mâu sáng quắc chớp nhoáng phi thân tới. Sự phối hợp tả hữu phân ra thượng trung hạ cùng tấn công rất chặt chẽ, tạo thành hình chữ phẩm như hình tam giác, vừa chuẩn xác vừa dày đặc, uy lực bao trùm chu vi hơn trượng, lợi hại vô cùng. Thân hình Yến Lăng Vân lay động liên tục, tả trưởng hữu kiếm cuốn thành một cụm cuồng phong và ánh biếc của kiếm đan sen trưởng mâu ra hai bên. Đồng thời chân chàng chuyển động liên tiếp qua các đầu cọc không hề bị thương tổn. Trưởng mâu càng lúc càng bay tới, dài hơn như đom đóm vỡ tổ, bay loạn tới người chàng. Chẳng khác nào rắn bay đầy trời, nhanh nhanh bổ xuống, chờ thấy bốn phương tám hướng tên bắn tới tiếp sức cho trưởng mâu, khí lạnh che dập trời, tiếng gió rít không ngừng, đủ cướp lấy tinh thần đối phương. Nhất thời Yến Lăng Vân cũng thầm kinh hoàng, vội vàng mua kiếm bảo vệ toàn thân, biến thành một hoàng đạo sáng mạo hiểm, đột vây xông tới trước. May mắn chiêu thức của chàng tinh diệu, thân pháp cực mau nên chân chưa đặt nhầm cơ quan mai phục. Một loạt tiếng trang bật liên tục, các mũi trường mâu bị đánh bạt, chàng đã tới trung tâm trận địa. Tình hình xem ra có thể thoát hiểm được rồi, nhưng không ngờ chính đang lúc đó, khi chàng hơi dừng chân lại để hít một hơi chân khí, tiếp tục chuẩn bị vượt qua Mai Hoa Thung, chi chít các cọc gỗ còn lại, bỗng nhiên hai bên sườn núi tả hữu nhiều tiếng nổ liên thanh dội tới, khói bay mù mịt, cỏ khô chung quanh phát hỏa. Nhất là nhờ những cơn gió núi thổi đến, lập tức toàn cốc biến thành một biển lửa nóng rực trời. Chuyện ấy đột phát ngoài dự liệu của Yến Lăng Vân, chàng chấn động tinh thần. Bấy giờ chàng chỉ là một thư sinh xuất đạo chưa lâu, dù có là một lão giang hồ cao thủ đệ nhất bị hãm vào tình thế nguy ngập này, chân đầu thì muôn vạn mũi mâu tập kích, dưới chân lửa nóng bốc cao cũng chẳng biết phải làm sao. Chẳng những thế mà thôi, các cọc gỗ trong trận bị lửa đốt cháy đã dẫn động tới cơ quan, lập tức tên độc bắn loạn xạ, đan thành một tấm lưới chi chít, uy thế có thể nói không gì độc ác hơn. Theo lẽ trong tình huống nguy khốn đó, dù Yến Lăng Vân có bản lĩnh cao đến đâu cũng khó thoát thân, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Vì phúc phận của chàng thanh cổ kiếm Thái Âm Thần Kiếm lại là một vật có tính chất khắc hỏa, ánh sáng xanh biếc của nó vung tới đâu, lửa liền bị tiêu diệt. Thêm vào đó, trong lúc tinh thần khẩn trương căng thẳng, vô hình chung Tam Âm Lục Dương chân khí bị kích động dâng lên, trong người chàng quyện lại thành một tiềm lực bảo vệ thân và tự sinh ra phản ứng phi mâu độc tiễn khó mà xâm tới. Chỉ thấy chàng thân hình đột nhiên cất cao nhanh như một ngôi sao băng, bắn lên bầu trời, rơi thân xuống đường ở mãi cuối trận địa. Có lẽ công được xuất thần nhập hóa như vậy, đồ chúng trên Miêu Lãnh chưa hề nhìn thấy bao giờ. Yến Lăng Vân hạ thân xuống, đưa mắt nhìn đã thấy Khuyết Hàn Hương nửa mừng vui, nửa kinh ngạc, đứng cách chàng không xa cất tiếng gọi: "Yến ca ca, cảm tạ trời đất đã giúp ca ca thoát hiểm." Xem xác diện, có lẽ nàng đang định chạy tới với chàng, nhưng vì còn thành kiến nên chàng chỉ cười lạnh nhạt: "Bọn rùa mũi này đâu thể làm gì được ta. Bây giờ ba cửa quan ta đã vượt qua, ngươi còn muốn gì nữa?" Không thèm nhìn ma nữ, chàng bước lên theo đường núi, nhưng nàng vẫn lẽo đẽo theo sau. Đến gần đỉnh núi, ma nữ nhìn thấy một lão bà cầm thiết trượng chạy tới kêu lớn: "Mẫu thân, Yến ca ca đã vượt qua ba cửa ải, mẫu thân hãy vì con mà bỏ qua việc ngộ sát của sư đệ." Hiển nhiên lão bà này chính là Kim Hoa Ma Mẫu. Yến Lăng Vân vẫn giữ lễ độ, vội cung tay thi lễ: "Lão tiền bối chắc là nữ chủ ở đây, vãn sinh đến đây theo như ước hẹn, nhưng không biết làm sao mới gặp được Đông Hải các cô nương." Vì chàng giữ lễ cung kính nên lão ma nương cũng chỉ chậm chạp đáp: "Quả nhiên lão bằng hữu ta nhãn lực không sai, tiểu tử ngươi xứng đáng với hương nhi của ta. Hãy yên tâm, các tỷ tỷ và bạch muội của ngươi tuy bị ta bắt giữ ở Miêu Lãnh nhưng vẫn được đối xử rất tốt. Nguyên nhân lão ma nương này bắt hai vị cô nương đó vì nghe tin năm trước chàng cự tuyệt về hôn nhân với Khuyết Hàn Hương, lão ma nương tức giận hạ sơn tìm đến Kim Lăng. Chính ở đây lão gặp Cát Phi Huỳnh và lão bắt nàng, trên đường về lại gặp Bạch Phụng Tiên từ Quát Thương Sơn quay về Hương Lăng, lão ra tay bắt luôn. Lúc đó lão bà này căm giận Yến Lăng Vân nên mới làm vậy, coi như chút giận, đồng thời hy vọng hai cô nương trong tay buộc Yến Lăng Vân phải tìm đến Miêu Lãnh để tùy lão định đoạt. Khi Vu Sơn Thiết Lão lão la cô bà và Quỷ Ảnh Lang Quân Công Tôn Minh nghe tin lên Miêu Lãnh cứu hai nàng, lão Ma Vương cũng dùng lễ tiếp đãi ân cần. Đến khi Huyết Hàn Hương trở về, nàng lại kết bạn với Cát Phi Huỳnh, nhưng có một điểm duy nhất lão ma nương không chịu chấp nhận, là chỉ khi nào gặp Yến Lăng Vân lão mới bằng lòng thả Cát Phi Huỳnh ra. Sau đó Khuyết Hàn Hương âm mưu lén thả Quỷ Ảnh Lang Quân và Bạch Phụng Tiên để rồi xảy ra việc thảm tử của họ trên núi Phản Tĩnh mà lão ma nương chưa hề biết, vì bị các đồ đệ Lam Xuân và Mẫn Linh giấu kín. Chính Lam Xuân vu cáo Yến Lăng Vân vô cớ hạ sát sư đệ Mẫn Linh, nên hôm nay lão ma nương mới sai môn nhân lập ba cửa quan thử thách chàng. Bây giờ gặp hình như thành kiến về chàng đã thay đổi, bao nhiêu căm giận biến mất, chẳng những thế còn buộc miệng khen Miêu Lãnh Khuyết có nhãn lực, nhận ra tuấn kiệt. Khen chàng một câu đầu, lão ma vương lại dọa nạt: "Chiếu theo sân quy của ta, kẻ nào đã thương môn nhân của lão thân sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng hôm nay vì Hương Nhi, tạm tha cho tiểu tử, hãy nhớ lấy ân đó của ta." Thái độ khoan hậu có thể nói lần đầu tiên lão ma nương có được. Thế nhưng Yến Lăng Vân vừa tức giận lớn tiếng: "Đa tạ mỹ ý của lão tiền bối, nhưng vãn sinh cần gặp lệnh đồ Lam Xuân để đền mạng cho Công Tôn đại ca của vãn sinh." Kim Hoa Ma Mẫu nghe lời lấy làm ngạc nhiên. Vừa lúc Khuyết Hàn Hương xen vào: "Công Tôn lão nhân làm sao, phong mùi hiện tại ở đâu?" Yến Lăng Vân cười gằn: "Các ngươi ra tay hành sự còn hỏi ta làm gì?" Lên đó trầm giọng hướng Kim Hoa Ma Mẫu: "Hai tên Lam Xuân Mẫn Linh có đến Phản Tĩnh Sơn mạo nhận vãn sinh, âm mưu vu oan giá họa, hạ độc hạ sát Công Tôn đại ca. Vất thay ngoài hoang địa, bạch cô nương may được Tuyết Sơn nhị lão cứu thoát khỏi ô nhục, nếu theo sơn quy của lão tiền bối, chúng phải đền tội bằng cách nào?" Câu hỏi đó của chàng khiến hai mẹ con bàng hoàng nhìn nhau. Một lúc sau ma nương mới thẳng thốt hỏi lại: "Hương Nhi, chuyện này có thật không?" Thần sắc bà ta phảng phất như vẫn chưa tin hẳn. Khuyết Hàn Hương biết Yến Lăng Vân không phải người hư ngôn hãm hại người khác, nàng quay lại truyền lệnh cho môn hạ đứng sau: "Mau truyền lệnh của sơn chủ gọi Lam Sư Ca đến đây ngay, báo cho tất cả biết hôm nay người nào cũng không được rời núi." Hạ lệnh xong, nàng quay lại mẫu thân với vẻ khẩn thiết. Theo Hải Nhi biết, Yến Lang không bao giờ nói dóc, chuyện gì không biết chỉ xét về âm mưu của Lam Xuân Sư Ca ở Hoa Dương, mới đây là định phóng độc hóa cốt tuyền, bắn phi hỏa tiễn trong trận phi mâu, đủ biết tâm địa phản trắc, có thể làm chuyện hãm hại Công Tôn lão nhân. Bất giác lão ma nương cũng hơi gật đầu quay lại Yến Lang Vân: "Chỉ cần sự thật là đúng, lão thân quyết không dung tha, huống gì Công Tôn cũng là người quen cũ của lão thân, người cứ an tâm." Kể ra lời của lão ma nương cũng đủ tình lý, nghe rất xuôi tai. Vì vậy Yến Lang Vân không đáp, chờ đợi Lam Xuân đến sẽ nói. Bấy giờ trời đã quá ngọ, cứ nhìn xuống chân núi thấy bọn thần cơ diệu toán vẫn quanh quẩn. Thoáng chốc môn nhân trở về bẩm báo, Lam Xuân tự động hạ sơn tìm khắp nơi không gặp. Do đó có thể thấy tên ác đồ này đã vì sợ trừng phạt nên trốn thoát. Lão Ma Nương nghe tin tức giận, trầm giọng hạ lệnh: mau truyền lệnh trên đường đuổi bắt hắn về núi, không được hoành hành tàn ác. Rồi quay sang nói với Khuyết Hàn Hương: Hương Nhi hãy dẫn Yến Ca Ca đi gặp các cô nương, chút nữa ta sẽ có lệnh. Lão bà cúi đầu như cố ý chào chàng, thiết trượng điểm nhẹ xuống, lập tức thân hình di động lướt đi như hành vân lưu thủy. Chỉ thoáng mắt đã qua mấy trượng, quả nhiên thân thủ hơn người. Đồng thời Khuyết Hàn Hương cũng truyền lệnh cho môn hạ đón bọn Gia Cát Huyền lên núi, từ tốn nói với chàng: Yến Ca Ca, Huỳnh tỷ tỷ đang ở Hàn Hương tiểu trúc đợi ca ca đã lâu, chúng ta tới đó đi. Nàng vui vẻ bước tới dẫn đường cho chàng. Yến Lăng Vân gật đầu bước theo. Tâm trạng hai người lúc đó cực kỳ phức tạp. Về thiết thủ Quan Âm biết chàng không phải vì nàng, nhưng cũng vui vì được gặp chàng, dù biết chàng rất nặng thành kiến, nên nửa vui vui nửa thương cảm. Còn với Yến Lăng Vân vẫn nhất quyết vị ma nữ trước mặt, chỉ giả tình giả ý nên lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Dù sao chàng cũng sắp gặp được người tình trong mộng xa cách lâu ngày. Hai người tuy đi cùng một đường nhưng tâm sự chẳng khác gì câu tục ngữ: hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Không biết hữu ý hay vô ý, Khuyết Hàn Hương lại không dẫn Yến Lăng Vân vào bằng cửa trước, mà lại vòng qua cửa sau, đi qua một khu rừng mai thơm ngát. Nàng hơi chậm bước quay lại u oán nhìn chàng: Yến ca ca, chắc chắn đã lâu ngày không gặp Lăng tỷ tỷ đúng không? Yến Lăng Vân lạnh nhạt đáp: gặp thì sao, mà không gặp thì sao? Có lẽ hai cô nương thân thiết không rời nhau, trước đây đã từng ngầm giúp tên giặc Lam Xuân hành sự ở Phạn Tinh Sơn, còn hỏi ta làm chi? Câu nói không đầu không đuôi khiến Khuyết Hàn Hương hết sức kinh ngạc, lâu lắm nàng mới hiểu ra ý ngoại ngôn của nó, lập tức quay lại: bất luận ca ca hiểu lầm tiểu muội đến đâu, tiểu muội cũng cam lòng. Mai sau đời còn dài sẽ tự biết lòng người, nhưng còn Lăng tỷ tỷ xuất thân trong danh môn chính phái, đối với ca ca cũng hết dạ chân tình, không có chút gì ác ý. Xin ca ca hãy đợi cha xong sự thực, chớ có nghe người ngoài khinh miệt mà oan uổng. Lời của nàng chân thiết như có gì u oán, cũng như có gì phẫn khích. Nhưng Yến Lăng Vân vẫn không chút động tâm, chàng còn bật cười lạnh lẽo: tại hạ bạc phúc đã tả hảo ý của các người, chẳng lẽ nàng hòa thiêu Phản Tình Sơn để mong giáo họa cho tại hạ? Tại hạ chưa đủ biết hay sao? Đang lúc đó bỗng có tiếng gọi: Vân đệ đệ, sao đệ cũng đến đây? Giống như một cánh bướm, một sa nhân phi thân ra khỏi rừng mai. Vừa nhìn thấy thân thủ của Yến Lăng Vân đã nhận ra đó là người chàng ngày đêm tưởng nhớ, Hồng Lăng nữ Cát Phi Huỳnh. Lập tức nàng hứng khởi chạy đến đón: Huỳnh tỷ tỷ, việc này là do tỷ tỷ chứ có phải do tiểu đệ tự tìm đến làm gì? Tất nhiên Hồng Lăng nữ cũng hết sức xúc động vì nàng có niên kỷ hơn chàng, thế sự từng trải nên không dám quá thân thiết, tránh thương tâm cho Khuyết Hàn Hương. Cát Phi Huỳnh cố nén niềm vui cười nhạt: việc đời chưa biết đâu là họa phúc, đệ đệ chắc chưa biết tỷ tỷ ở đây chẳng những kết giao được với một muội muội tốt, mà còn học được lắm điều hay, đến gia sư cũng ở đây quên cả về nhà rồi. Rồi nắm tay Khuyết Hàn Hương, nàng ân cần nói: Hương muội muội đừng giận, Vân ca ca của muội chỉ là tên thư sinh ngốc nghếch vụng về, tất cả hãy cứ để tỷ tỷ lo. Mấy lời ấy của chàng chẳng biết chân tâm hay là giả ý. Khuyết Hàn Hương chẳng hiểu xúc động vì đâu níu lấy tay Cát Phi Huỳnh nghẹn ngào: tỷ tỷ, lòng của tiểu muội chỉ có trời mới hiểu, Yến ca ca đối với Lăng tỷ tỷ như vậy là không nên đâu. Cát Phi Huỳnh vỗ về: lòng muội muội tỷ tỷ hiểu thấu, Lăng nữ hiệp nhất quyết không phải là người xấu, tỷ tỷ có thể nói chắc tất cả là do hiểu lầm nhau, chúng ta về rồi sau sẽ nói chuyện. Nàng quay lại Yến Lăng Vân: về thôi, gia sư đang đợi, nghe nói công lực của Vân đệ tăng tiến rất nhiều đúng không? Nàng vừa giữ phong độ một đại tỷ như cũ, lỗi lạc quang minh, đồng thời Khuyết Hàn Hương cũng dư đủ thông minh biết người ta trùng phùng, sau thời gian dài xa cách tất có nhiều chuyện phải nói riêng, nàng vội ân cần tạm biệt. Dưới núi có nhiều khách viễn phương tìm đến, tiểu muội tạm thời xin phép được ra đón một chút, sẽ xin hầu nhị vị. Liền đó hai vai chuyển động phi thân ra khỏi rừng mai. Rõ ràng nàng đã định tâm để cho Yến Lăng Vân và Cát Phi Huỳnh được có gì tâm sự riêng với nhau. Cát Phi Huỳnh rất cảm động vì ý tốt của nàng, than thở với Yến Lăng Vân: Vân đệ, Hương muội muội là người đáng thương, đệ đệ nỡ lòng nào nhẫn tâm cự tuyệt sao? Chàng không đáp, kéo sát Cát Phi Huỳnh vào lòng. Hai người ngồi xuống một gốc mai, thổ lộ hết nỗi niềm yêu thương sau thời gian dài xa cách, lâu lắm mới dẫn nhau về Hàn Hương tiểu trúc. Tòa lâu đài này chính là nơi của thiên thủ Quan Âm, nên mới lấy tên của nàng gọi là tên lầu. Bấy giờ Thiết Lão Lão La Cô Bà cũng đang từ cửa đợi mong, vừa thấy ái đồ và Yến Lăng Vân kể vai bước vào, lão bà tươi cười lớn tiếng gọi: đã lâu không gặp Yến tướng công, lão thân biết thế nào rồi tướng công cũng tìm đến đây mà. Yến Lăng Vân vội vàng thi lễ: vãn bối chậm đến, làm viên tiền bối chờ đợi, đa tạ. La Cô Bà chăm chú nhìn chàng một lúc rồi gật đầu: vừa rồi Khuyết cô nương có đến báo cho lão thân ta biết, Yến tướng công vượt qua ba cửa ải, chẳng những thi triển các loại khinh công vô cùng lợi hại như binh bộ thanh vân, lăng không hư độ, mà còn luyện được truyền công hộ thân, có thể chế ngự được các loại binh đao. Lão thân tưởng rằng nói chơi, nay xem ra quả nhiên căn cốt có tiến bộ quá nhiều. Với năm xưa các hẳn đúng là Khuyết cô nương nói không sai, có lẽ trong thời gian ngắn vừa rồi thiếu hiệp đã gặp không ít kỳ ngộ chăng? Nhãn lực của lão bà này quả là không tầm thường. Không đợi chàng đáp, Cao Phi Huỳnh bèn thuật lại cho sư phụ quá trình đã qua của Yến Lăng Vân, từ chuyện chàng học được tâm pháp của Hoàng Sơn, đến các chuyện học được huyền môn của Huyền Âm Tổ Sư, tuyệt học của Công Tôn Minh, Kỷ Linh, thậm chí cả chuyện chàng miễn cưỡng phải tập bản lĩnh ma đạo của Miêu Lãnh. Nhất nhất kể lại, là cô bà vừa nghe vừa cười ha hả bất tuyệt. Nghe xong bà lão bột miệng, có lẽ Hoàng Thiên có mắt, từ nay mối gia thủ của Nghĩa Huynh sẽ có hy vọng báo được rồi. Nhắc tới Nghĩa Huynh, chàng ảm đạm đáp, bí mật của ba chữ Tiêu Du Du vãn bối thề rằng dù có phải đi khắp chân trời góc bể cũng phải tìm ra. Nhưng theo sự hiểu biết gần đây, e rằng ba chữ ấy có liên hệ đến chủ nhân của núi này chăng? Nhân đó chàng mới kể lại chuyện xảy ra ở Phản Tịnh Sơn, do bọn Tam Mô Thần Lam Xuân giả mạo viết ba chữ Tiêu Du Du bằng máu. La cô bà là một người có bản chất nóng như lửa, tai nghe tưởng là đá, có bằng cớ xác thực không cần suy nghĩ lại. Lão bà phẫn nộ ngay lập tức hậm hực nói, tám phần là do bọn chúng rồi, được, để lão thân đi hỏi Kim Hoa Miêu cho giả lẽ. Dứt lời, bà phi vọt ra cửa không đợi ý kiến của ai, không cách nào hơn các Phi Huỳnh và Yến Lăng Vân đành phải theo chân lão bà. Một lúc sau, cả ba đến đại sảnh, bấy giờ hai mẹ con họ Khuyết và các môn hạ đang có mặt đủ, phảng phất dường như mới có chuyện phát sinh nên họ đang bàn luận cách đối phó. Thì ra họ vừa tra xét, chẳng những Lam Xuân trốn thoát khỏi núi mà còn lén ăn cắp bí kíp võ công của Miêu Lãnh. Rõ ràng tên ác đồ này đã có tính toán từ trước. Lúc bấy giờ Kim Hoa Ma Mẫu đang nổi trận lưu đình, phát lệnh gấp đuổi theo bắt Lam Xuân. Tình hình đó càng làm cho La Cô Bà sinh nghi đối phương sắp thi hành ngự kế gì đây. Lão bà đang sắp phát cơn thịnh nộ, bỗng môn nhân chạy vào bẩm báo chân núi đang sinh biến, có một bọn người tìm đến gây chiến, cầm đầu là Tuyệt Thánh Tổ Sư Tôn Vô Kỵ ở núi Phản Tính và Huyền Âm Nhị Quỷ, là Lạc Hồn Vũ Sĩ Bùi Nguyên và Quỷ Cốc Tử Ma Giang. Nhị Quỷ vốn có ân oán với Yến Lăng Vân từ lâu, có thể chúng đến đây tìm chàng, chỉ không biết Tôn Vô Kỵ tại sao lại cùng chung với bọn này. Tin đó vừa đến thì Kim Hoa Ma Mẫu lập tức dẫn chúng đổ xuống núi nghênh tiếp, kể cả sư đồ La Cô Bà và Yến Lăng Vân cũng đi theo. Lúc ấy dưới núi, các đệ tử Miêu Lãnh đang xung đột với gần 20 tên. La Cô Bà gia tăng cước bộ, thân hình như một đám mây đen vừa hạ thân xuống đã nóng nảy quát, La Cô Bà ở Vu Sơn có mặt tại đây, tên nào là Lạc Hồn Nhai lão quỷ, ra đây cho ta thấy mặt. Nhị Quỷ vừa nghe ba tiếng La Cô Bà liền biến sắc, vì trước đây Vu Sơn Miêu Lãnh không hề có giao tình, gặp La Cô Bà ở đây quả là bất ngờ. Nhất là tính tình của lão bà này xưa nay vốn rất cổ quái, danh chân võ lâm bất cứ ai cũng có phần nể tránh lão bà, không muốn dính tới phiền não. Quỷ Cốc Tử Ma Giang thấy trạng huống xảy ra, đột ngột miễn cưỡng cười lớn, thì ra lão bà tử ngươi cũng có mặt tại đây, hân hạnh. Lão quỷ đó quay qua chỗ khác, lắc đầu tự hỏi, lão phu đến đây để tìm Miêu Lãnh Khuyết, chúng ta không có quan hệ gì, há tất phải làm tổn thương hỏa khí. Hiển nhiên lão không muốn mang thêm oán kiều với Vu Sơn phái, nhưng La Cô Bà đã hoành ngang thiết trượng cười nhạt, hỏa khí là cái gì? Họ Ma kia các người có biết Yến tướng công liên hệ với lão thân thế nào không? Tại sao ở Kim Lăng các người dám hạ độc thủ với Yến tướng công? Các người có biết phạm vào tội gì rồi chứ? Quỷ Cốc Tử Ma Giang cười gian xảo, La Cô Bà tử ngươi nói cho ta nghe, tên họ Yến có quan hệ gì tới Vu Sơn phái? La Cô Bà nóng nảy gầm lên, liên quan ra sao các người không cần biết, lão tặc kia, hãy rút binh khí ra mau. Không đợi đáp lời, lão bà xoay thiết trượng thành một vòng, cuốn theo kình lực hắc quang, giết lên một tiếng lướt thân tới xuất chiêu chỉ thiên hoạch địa, đập xuống đầu Ma Giang. Thiết trượng vừa nặng vừa mạnh, chiêu thế rất mau, Ma Giang lập tức rút trong lưng ra hai vòng kim hoàn từ mẫu Lạc Hồn hoàn, đã giúp lão thành danh trên giang hồ. Song thủ chấn động một tít hai vòng sắt như hai bánh xe đập ngược lên. Quả nhiên lão ma đầu này danh bất hư truyền, chiêu thức chẳng những độc hiểm ngụy dị mà còn vô cùng lợi hại. Vừa xuất thủ xong, hoàn đã toát ra một hàn khí lạnh thấu xương. Là cô bà và kinh nghiệm giao chiến chưa hề nhường ai, lập tức thiết trượng chuyển qua chiêu hoành tạo thiên quân. Trường đang đập xuống bỗng hoành ngang, đồng thời thân hình cuốn tới, triển khai Vu Sơn độc môn tuyệt học 16 đường phong ma trượng như cuồng phong bạo vũ tấn công liên tiếp. Nhất thời kình phong gầm thét vang trời, đất bay cát chạy mù mịt. Thêm nữa binh khí của hai bên lại có sở trường sở đoạn khác nhau. Thiết trượng sở trường tấn công tầm xa, Lạc Hồn hoàn lại có sở trường tấn công gần. Cả hai đều vận dụng lúc công lúc thủ. Hai bên vừa giao chiến đã xuất chiêu hiểm độc như lửa đốt ngang mày, khó phân giải thắng bại. Tất cả những người xung quanh trên núi dưới núi đứng xem ác đấu đều im phăng phắc. Trong chớp mắt hai bên đã giao đấu hơn 40-50 hiệp. La Cô Bà vẫn dũng mãnh như con cọp cái điên cuồng, đột nhiên nhìn thấy chiêu thức của Quỷ Cốc Tử Ma Giang biến đổi. Song hoàn của lão bỗng như mau hơn, phát ra những tiếng lách cách rất quái dị, kinh hồn động phách, nghe như đâm vào tai. Bấy giờ trận pháp La Cô Bà đột nhiên cũng tán loạn, thân hình chậm hẳn hơn trước. Hiển nhiên là hai vòng vũ khí của đối phương có cái gì đó bí mật. Có lẽ từ mẫu Lạc Hồn hoàn của lão ma đầu Ma Giang nổi tiếng vì sự bí mật mờ ám này. Và trong tình hình như vậy,

chàng đang định đáp lời hốt nhiên lão Lạc Hồn Vũ Sĩ cướp lời hăng hắc. Cái gì là trước với sau? Chân nhân ta thành toàn ý với nha đầu này đây. Lão liền nhảy tới, trường dựng ngang ngực. Đến đây, nha đầu kia. Đương nhiên Khuyết Hàn Hương không chịu kém, nàng cất vũ khí vào thân, lưng ngong bật một bước vào đấu trường. Hai lông mày liễu của nàng dựng lên nhìn Lạc Hồn Vũ Sĩ nói: Lão quỷ họ Ma đòi đánh 100 chiêu, còn lão muốn bao nhiêu? Có cần cô nương đây nhường cho mấy chiêu đầu hay không? Cô nương này Hy Lâm Địch rất tranh chua khắc hẳn sư trung hậu. Thường ngày Lạc Hồn Vũ Sĩ vốn kiêu ngạo, bị tiểu cô nương khiêu khích, lập tức hai mắt đảo lộn, ngửa mặt lên trời cười ha ha: Nhà đầu còn hơi sữa này giỏi thật, hãy để chân nhân ta nhường ngươi 10 chiêu cũng được. Khuyết Hàn Hương lợi dụng cơ hội đó phát ra một tiếng quát nhiếp hồn ma âm, đồng thời chỉ pháp của nàng vươn ra như kiếm, đột nhiên tuyệt học lãnh thao xuyên tâm tấn công luôn hai hướng tả hữu. Lão quỷ Bùi Nguyên lập tức chấn động tâm can, vội vàng hoành công chống cự rồi di hình hoán vị tránh chiêu. Ngờ đâu lão chỉ hơi chậm một chút, nàng đã xuyên thủng thành 2 lỗ qua ống tay áo của lão. Nếu lão không có can khí hộ thân, ắt đã bị chỉ xuyên qua luôn 2 cánh tay. Quỷ cốc lão quái kịp thời chữa thẹn cho sư đệ: Sư đệ đừng sợ nha đầu đó, chúng ta nói đấu bằng chân tài thực học, nha đầu đó lại sử dụng nhiếp hồn ma âm, như vậy đã thua rồi. Câu từ chữa thẹn của lão khá khiên cưỡng đến độ Lạc Hồn Vũ Sĩ phải đỏ mặt vì ngượng. Quỷ cốc tử nhìn đến Long Vân quát to như để che giấu sự ngượng ngùng: Tiểu tử, đến lúc chúng ta động thủ rồi. Bây giờ Khuyết Hàn Hương bội chỉ vào mặt lão: Lão tặc vô sỉ kia, cô nương muốn biết chân tài thực học của lão tới đâu? Yến Lăng Vân trầm giọng ngăn nàng lại: Chuyện này của ta, cô nương hãy lùi ra. Lúc này chàng điểm chân, thân ảnh vọt đến trước mặt quỷ cốc lão quái. Chàng thản nhiên nhìn quỷ cốc tử: Thiếu gia muốn biết lão tặc bản lĩnh tới đâu, lên mau. Táo xanh của chàng bay phần phật trước mặt đối phương như một thiên thần, với khuôn mặt anh tuấn chẳng chút sợ hãi, rất thung dung, khiến lão quái ma giang không nghĩ nổi tại sao mới mấy tháng trước đây chàng dễ dàng bị chúng bắt giữ. Tài nghệ chàng xem ra chẳng lấy gì làm cao, mà chỉ cách có một vài tháng, thiếu niên bình thường này như chàng lại có gan lớn như hôm nay. Rõ ràng chàng rất tự tin một cách khác thường. Lão vừa bị uy lực thần kiếm chấn kinh khiến có hơi nể, vì do đó lần này không dám khinh địch nữa. Một mặt lão ngưng thần để công lực, một mặt gật đầu cố ra vẻ thản nhiên: Tiểu tử ngươi giỏi lắm, hãy chú ý tiếp chiêu đây, lão phu xuất thủ trước. Chưa dứt, thân hình của lão đã lướt tới trước, song thủ đột nhiên bung ra, hai cánh tay gầy khô như hai que củi cong lại thành móc câu, một đâm dương đánh tới chớp nhoáng. Chiêu thức lão phảng phất hơi giống nộ long thám chảo, nhưng trưởng thế mới đi tới giữa, đột nhiên chảo biến thành chỉ, tay lão chĩa ra một luồng kình lực lạnh buốt, gió rít vùn vụt, tay hữu biến thành vô số cánh tay hư hư thực thực khó lường, cùng một lúc điểm tới 4 đại huyệt kiên tỉnh, toàn cơ, trung đình và cử khuyết. Chiêu thức chẳng những lợi hại mà còn mau không thể tả, nhất là thêm phần ảo dị, biến hóa đột ngột, rất trầm ổn, cộng thêm hòa hậu thâm hậu, quả là danh bất hư truyền. Rõ ràng lão có ý thăm dò bản lĩnh thực của chàng đến đâu rồi mới hạ sát thủ. Yến Long Vân vẫn nhàn nhã không tiếp chiêu cũng chẳng tránh né, đợi cho chiêu của đối phương đến gần thì chàng mới đột ngột thi triển cùng lúc hai thân pháp, lục hợp tiềm trung bộ và quỷ ảnh thân pháp lướt qua bên cạnh như một ánh sao băng, đồng thời bật cười khinh miệt: Lão tặc ngươi té ra bản lĩnh cũng chỉ có nhiều đó, thiếu gia nhường lão 3 chiêu. Chàng tránh chiêu trước rồi mới nói lời đó thì chiêu thứ nhất đã qua, chứ chẳng phải chàng lơ lối khinh khi. Quỷ cốc lão vừa kinh hoàng vừa ngượng ngùng bật thân tới như một chiếc lò xo. Đúng là nói thì chậm nhưng sự thực rất mau, thân pháp lão mạnh bạo uyển chuyển, xuất tiếp 2 chiêu ngũ quỷ đoạt hồn và thiên la địa võng, song trưởng bố vùng vụt vừa chém vừa đập tới. Nhất thời đấu trường bụi tung mù mịt khắp chu vi 2 trượng, che lấp cả ánh nắng. Tình hình căng thẳng đó càng khiến Lạc Hồn Vũ Sĩ Bùi Nguyên tin chắc sư huynh đắc thủ. Nhưng sự thực lại khác, chỉ trong nháy mắt cát bụi lắng xuống, diện sắc Yến Lăng Vân vẫn thản nhiên như cũ, đứng nguyên vị, còn quỷ cốc lão quái đầy nét kinh hoàng, hai con mắt thất thần dán chặt vào đối thủ. Rõ ràng lão đã bị thân hình bộ pháp của Yến Lăng Vân làm cho chấn kinh. Khuyết Hàn Hương đắc ý: Mà rằng lão tặc, Yến Kagata có phải vừa thi triển chân tài thực học đó không? Bấy giờ tinh thần chàng phấn chấn tự tin vào sở học võ công của mình, chàng quát to: Lão tặc cẩn thận, đến lúc thiếu gia trả chiêu rồi. Song thủ chàng giơ lên, thân hình như hành vân lưu thủy, chúng nhân chỉ thấy hai mắt hoa lên, chàng đã tấn công liên tiếp 3 chiêu. Lão ma đầu ma giang thấy thân pháp mỹ diệu của chàng như ngàn đóa hoa rơi loạn từ trên cao xuống, chỗ nào cũng có thân hình trường thế của chàng đánh nhắm các nơi yếu huyệt lợi hại. May mà lão sẵn đề phòng cẩn mật, lập tức triển khai độc môn ngũ quỷ âm phong trưởng, tận lực chống đỡ mới thoát hiểm. Hai người đều thi triển thân pháp cực lẹ, trong chớp mắt không ai nhìn rõ thân ảnh của ai nữa. Trong khoảnh khắc cuộc giao đấu đã qua 70-80 hiệp. Thoạt đầu quỷ cốc lão quái cứ tưởng với kinh nghiệm phong phú của lão, chỉ cần biết lộ số trường pháp của chàng, lão đã có thể khắc chế thủ thắng. Ngờ đâu lão cố hết sức lưu tâm theo dõi mà càng lúc càng mù mịt. Vì lộ số chàng luôn thay đổi, lúc thì sử dụng võ đang thất cầm trưởng, lúc lại là lãnh diện xuyên tâm chỉ của phái Miêu Lãnh, lúc thì là thiên sơn liễu âm cước. Nói tóm lại, tất cả môn phái chàng đều sử dụng một cách xuất thần. Như trường sang đại hải, chỉ cần thuận tay phát ra đều trúng. Dường như chàng biết hết chiêu số của các phái nhưng lại không giống bất cứ một phái nào. Thêm nữa, đang cương biến gian nhu, biến ảo khôn lường, không biết khởi đầu từ đâu và cũng chẳng biết kết thúc từ đâu. Phảng phất như mây bay trên trời, như nước chảy dưới đất, vừa tự nhiên vừa uy mãnh. Nhất thời ngũ quỷ âm phong trường đã thi triển đến mức cuối cùng. Đừng nói, lũ ma kia muốn chiếm thượng phong, chỉ cần cố giữ bình thủ cũng chẳng trụ nổi. Đến nước ấy của cốc tử Ma Giang từng ngạc nhiên, chuyển qua kinh hãi. Không diệt trừ tiểu tử này là hồn nhai vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lão vẫn hết nội công tinh thần luyện tập mấy chục năm, quyết hạ một độc thủ tối hậu. Thân hình lão đang mau lẹ bỗng chậm lại, để khởi mười thành chân lực. Đúng lúc chiêu phong vân ngũ nhạc của Yến Lăng Vân đánh tới, lão ma đầu giống lên một tiếng long trời lở đất, song trường cũng phát ra, kinh lực di sơn đảo hải nghênh tiếp thẳng. Một tiếng bình dữ dội chấn động, thân hình quỷ cốc lão quái như một con diều đứt dây bay lộn ngược xuống núi. Cũng không biết lão có thực thương hay không, hay là lão nhận ra không thể thắng nên nhân cơ hội đào thoát. Đồng thời là hồn vũ sĩ Bùi Nguyên biến sắc, vội vàng chuyển thân nhanh chóng như một làn khói phi hành theo sư huynh. Chỉ còn lại tuyệt thánh tổ sư Tôn Vô Kỵ và mấy môn hạ chơi chọi, lão đành đưa mắt nhìn môn hạ mà các không còn giọt máu, với tay ra hiệu cả bọn cùng nhau bỏ chạy không dám quay đầu lại. Yến Lăng Vân thản nhiên nhìn quần ma tháo chạy không có ý muốn truy đuổi, chàng quay sang cúi đầu thi lễ với Kim Hoa Ma Bấu. Lão tiền bối, vãn sinh xin cáo từ, cho vãn sinh gửi lời chào đến huynh tỷ tỷ và nhờ lão bối nhắn hộ sau này sẽ gặp trên Hoàng Sơn. Không đợi Kim Hoa Ma Mẫu trả lời, mặc cho Khuyết Hàn Hương đau khổ nhìn chàng, chàng hạ thân xuống tận bờ đá sâu khuất dạng. Lăng Vân Yến vẫn còn lang thang giữa núi, dù mặt trời đã sắp ngả về tây, lòng nàng vẫn hỗn độn muôn ngàn đau thương. Từ khi bị Yến Lăng Vân hiểu lầm nàng có âm mưu vào cái chết của Công Tôn Minh ở chân núi Phản Tính, riêng nàng cảm thấy mất hết sinh thú, thuận chân nàng đi mãi không biết tới cảnh vật chung quanh liên tục thay đổi. Từ thuở bé nàng vẫn được chiều chuộng, chưa bao giờ bị người khác cự tuyệt bất kỳ ý muốn nào. Thế mà bây giờ chỉ vì một thiếu niên nàng bôn ba vạn dặm, thiếu niên ấy vẫn lạnh lẽo với nàng. Càng nhớ đến chàng thì nàng càng đau khổ. Trời đất mịt mù đến màn đêm sắp buông xuống, nàng cũng không biết. Cứ như thế thẫn thờ không biết bao lâu, đột nhiên gần đó có những tiếng lạ lùng vọng đến khiến nàng tỉnh lại. Bản năng phản ứng buộc nàng ẩn thân vào một tảng đá kín đáo nhìn ra, hình như có tiếng sáo trúc thổi rít lên từng chập từ nơi xa đến gần. Chỉ trong thoáng chốc bóng đen chuyển động, từ hồ có khá nhiều bóng người kỳ quái sắp thành trận thế. Chưa kịp chuyển niệm, Lăng Vân Yến lại nghe một tiếng hú dài. Từ tảng đá bên kia có một bóng người vọt lên cao hơn 10 trượng, phi thân đến một người râu dài áo rộng. Nhìn hình dạng của lão, nàng mơ hồ thấy hơi giống lão nhân tự xưng là tuyệt thánh tổ sư Tôn Vô Kỵ ở núi Vạn Tính. Thân lão rơi xuống một tảng đá khác, lão lớn tiếng quát: "Tiên tỷ kia, sao chưa chịu xuất hiện? Còn đợi bao giờ?" Từ câu đó chứng minh có thể lão đã nhìn thấy nàng, lửa giận trong đầu bốc lên, nàng tự nghĩ: "Chẳng lẽ cô nương đây lại sợ bọn cầu tặc các ngươi hay sao?" Đưa mắt nhìn chung quanh, nàng quan sát địa thế định hình bước ra nơi ẩn thân. Không ngờ ngay lúc ấy đột nhiên cách chỗ nàng nấp không xa cũng sau một tảng đá một tiếng xoẹt nhỏ phi ra một nữ nhân tóc dài bỏ tới vai, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Xem thế phi thân, phụ nhân đó phải có công lực khá cao chứ chẳng phải hạng tầm thường. Nữ nhân ấy đứng trước mặt bóng đen nọ, phát ra tia mắt hung quang lạnh lẽo hỏi: "Hôm nay chính là ngày mùng năm, xem ra lão quỷ ngươi cũng nhớ đúng hẹn đến chịu chết đúng không?" Vừa nói tay áo rộng phụ nhân giơ cao phất lên một mùi tanh nồng khó ngửi, lấp lánh như có ánh sáng đom đóm chớp tắt. Nữ nhân đó cười rất quái dị, chỉ vào mặt lão nhân râu dài: "Mục Như Phòng lão quỷ, ngươi đừng tưởng ngươi dẫn mấy con khỉ nhỏ đến đây mà làm gì được ta." Đến đây nữ hiệp Lăng Vân Yến mới nhận ra nàng nghi lầm lão là tặc đảng Phản Tịnh Sơn, vì thế nàng co thân hình nhỏ lại quan sát xem mấy tên này làm gì ở đây. Chỉ nghe lão hán họ Mục kia cười trong cổ họng: "Tiền tỷ hắc thư kia, dù ngươi cậy có trùng độc ta cũng chẳng sợ, ta khuyên người ngoan ngoãn đưa cửu âm chân quyết cho ta đổi lấy cái mạng sống của ngươi." Lão chỉ vào lũ khỉ như lũ quái vật chung quanh: "Nếu không, ta bày xà diên lân hỏa trận, khiến ngươi sống không được, chết không xong." Câu nói đó khiến Lăng Vân Yến giật mình kinh hoàng, vì nàng từng nghe nội tổ nói qua, xưa kia miền hoang dã phía nam có một ma đầu cực kỳ lợi hại tên là Bách Độc Thần Quân. Ngoài võ công quái dị, lại có điều chế được một loại ám khí lấy từ nọc rắn và lân hỏa tinh cực độc. Chỉ cần dính vào người chút ít, nó lan ra toàn thân, chết liền tại chỗ. Hiển nhiên hai nam nữ quái nhân này có liên quan tới ma đầu đó, hoặc chính là truyền nhân của Bách Độc Thần Quân chưa biết chừng. Đồng thời nghe khẩu khí đó, chúng cũng chẳng phải loại người lương thiện. Tình thế của Lăng Văn Yến bây giờ run rủi, làm sao lọt ngay vào trung tâm cuộc đấu, có lẽ sắp xảy ra. Lão phụ nhân xấu xí nghe lời dọa, hơi trầm ngâm một lúc rồi cười. Lão quỷ phụ bạc, ngươi đừng quên trong thân ngươi cũng uống uy nương cổ, ta chết chưa chắc ngươi sống nổi một mình. Ngươi muốn cửu âm chân quyết sao? Không dễ vậy đâu. Trừ phi giao hồ ly cái trại hoa ra cho ta, để ta chém trăm đao rửa hận, sau đó ta và ngươi thương lượng. Nghe câu này có vẻ trước đây chúng từng là phu thê, và câu đó xem chừng cũng có công dụng. Đối phương không có lời gì đáp lại vì chưa định được chủ ý. Ngay lúc ấy bỗng có tiếng cười ha ha. Nhi vị vốn là vợ chồng lâu năm với nhau, việc gì vì một chuyện nhỏ mà phản bội. Hôm nay bẩn đạo đến đây, chắc vì ý trời sai Bùi Nguyên ta đến giải hòa cho hai vị. Không ngờ là hồn vũ sĩ Bùi Nguyên cũng hiện thân nơi đây, và như thế Lăng Văn Yến càng cô thế hơn nữa. Nguyên hai vợ chồng oan gia này đúng như Lăng Văn Yến dự liệu, chính là chuyên môn của Bách Độc Thần Quân Đông Môn Vũ. Lão nhân là tuyệt hộ trưởng Mộc Như Phong, nữ nhân xấu xí là Cúc Thủ Tây Thi, Đồng Môn Hắc Thư. Trước đây 30 năm, chúng bốn là huynh muội, sau kết làm phu thê. Ngày xưa Đông Môn Hắc Thư cũng có chút ít nhan sắc chứ không xấu xí dễ sợ như bây giờ. Theo lẽ hai vợ chồng này vốn là đồng môn, lại ẩn tích ở miền man dã nhiều năm cùng nhau khổ luyện võ công, ám khí, chẳng khác gì thần tiên quyến thuộc, lẽ ra chẳng có gì phản bội nhau mới đúng. Nhưng hội trưởng Mộc Như Phong vốn xuất thân vô lại, tính tình hiểm trá. Lúc còn học tập thì giả hiền cung thuận, từ khi sư nương, sư phụ kế nhau già rồi chết, rồi sau khi chiếm đoạt được sư muội, lão liền thay đổi. Ban đầu chỉ là độc đoán tụ tập bọn vô loại, gây tác oai tác quái bốn phương, oán thù chất chồng. Chỉ nhờ tiếng là môn đệ của Bách Độc Môn nên vợ chồng chưa bị ai trả thù. Đến khi Đông Môn Hắc Thư có hơi luống tuổi, tuyệt hộ trưởng Mộc Như Phong liền sinh lòng rẻ rúng, ngấm ngầm ngoại tình với một nữ nhân tên Hương Nương Tử Cát Trại Hoa, và coi người sư muội cũ như cái đinh trong mắt. Đông Môn Hắc Thư cô thân độc thế, phải ngậm oán hận rời bỏ nhà cũ đến một mình sống trong Lôi Công Sơn. Xui cho vị sư muội này một mình luyện công bị tàu hỏa biến thành một bà lão xấu xí như hiện nay. Hành động bỏ nhà của Đông Môn Hắc Thư là quá nhẫn nhịn, chịu thua thiệt đến thế. Nhưng mấy năm lão họ Mộc sực nhớ đến sư môn có cửu âm chân quyết thất truyền từ lâu, nghi ngờ người vợ cũ cất giấu, vì thế lão mới tìm đến đây bức bách đoạt cho được, và Đông Môn Hắc Thư cũng có dịp quyết đẩy tình địch đến chỗ chết. Hai vợ chồng phản bội biến thành kẻ thù, mỗi người có mục đích riêng, hẹn nhau mỗi năm ngày này đến đây xảy ra một trận ác chiến. Năm nay học được xà diên lên hỏa trận, lão đã giành phần thắng, nhưng vì âm mưu quá chu đáo nên sơ hốt quên mất một điểm khi xưa còn là phu phụ, họ đã cùng uống uy nương cổ, nếu hạ độc thủ đối phương, tự thân mình chất độc cũng phát tác. Thế nên vừa rồi bị Đông Môn Hắc Thư cảnh tỉnh, lão cảm thấy hết sức tần ngần. Vì lão xuất thân ở vùng Miêu Cương, rất giỏi về thuật nuôi trùng độc, biết rất rõ uy nương cổ không có thuốc giải, nếu suốt đời cứ bị trùng cắn xé trong người cũng là thất sách. Lão vừa gặp người quen cũ là Bùi Nguyên xuất hiện hóa giải, liền nhân cơ hội ôn hòa, gần như năn nỉ. Việc hôm nay chỉ khiến Bùi huynh đệ chê cười, thực sự tiểu đệ chỉ mong gia quyến được em đẹp là vui rồi, và trong huynh đài cũng như một nhà, xin huynh đài giảng giải một cách công bình cho tiểu đệ được nhờ. Là hồn vũ sĩ Bùi Nguyên nhìn nữ nhân cười ha hả, điều đó còn tùy Mộc đại tẩu có nề mặt bần đạo chút nào không. Lão lại lắc đầu, vừa nghe nhị vị tranh nhau bản cửu âm chân quyết sự thực, theo bần đạo thấy chỉ là một vật trấn sơn của quý phái, vì bản thứ đó vốn có nguồn gốc ở bản môn nên bần đạo hiểu rõ, chỉ cần luyện tới vài phần đã có ánh mắt xanh biếc khác hẳn ngày thường. Nay Mộc đại tẩu nếu học sao chẳng có dấu hiệu gì, còn nếu không tin hãy đưa bản thư đó ra, bần đạo sẽ xét thực giả. Mộc Như Phong nghe lời thì nửa tin nửa ngờ, Đông Môn Hắc Thư cũng chẳng hiểu ất giáp gì. Trong lúc Bùi Nguyên gần như đã bước tới gần, lão huyên thuyên như thân thiết, bỗng không ai đề phòng, lão xuất thủ nhanh như chớp, điểm vào mạnh môn của Mộc Như Phong, vào thuần tay đoạt luôn đoàn côn xà dê lân hỏa trong tay họ Mộc. Lão quay về Đông Môn Hắc Thư ha hả cười đắc chí, cái lão bạc tình này bần đạo đã giúp chế phục giúp đại tẩu, đại tẩu muốn gì xin cứ nói. Lâu lắm mới nghe Đông Môn Hắc Thư oán giận đáp, đa tạ Bùi đạo trưởng, hãy trao tên bạc tình này cho lão thân được rồi. Là hồn vũ sĩ Bùi Nguyên cười, cái đó là tất nhiên, chỉ vì bản môn có lẽ không giúp ai không công bao giờ, không biết đại tẩu có gì tạ ơn chăng. Thì ra lão tặc này đã có định tâm. Đông Môn Hắc Thư biến sắc lạnh lẽo đáp, lão thân ẩn cư ở đây chẳng có vật gì quý, đạo trưởng cần gì xin nói rõ thử xem. Bùi Nguyên lão quỷ cười ha ha, đại tẩu thật là mau mắn, thế mới không uổng công bần đạo tương trợ, lấy vật đổi lấy một mạng người, không phải khi đã cùng uống uy nương cổ với nhau thì hai mạng người mới đúng. Lấy vật gì mới xứng đáng đây, đại tẩu hãy đưa viên thuốc bách thảo đan của quý phái và bản cửu âm chân quyết để làm lễ tạ được không? Câu nói đó của lão khác gì bảo hai vợ chồng đã uống Uyên Ương Cổ, tức là tính mạng đều nằm trong tay lão. Lão ma đầu này thực gian xảo đa trí cực điểm. Theo lời lẽ hành vi của lão, chưa chắc sau này đạt được hai vật mà lão yêu cầu vợ chồng họ Mộc thoát được cái chết. Người đâu chính lúc đó nghe gần cạnh có tiếng người cười nói: "Giá cao quá rồi." Theo tiếng nói đó, một người lưng đeo trường kiếm dưới ánh sao lấp lánh, phảng phất như trên lưng hắn có một người đang nằm bất tỉnh. Lạc Hồn Vũ Sĩ Bổ Nguyên biến sắc, mắt đổ hàn quang như phấn uất cực điểm. Hiển nhiên kẻ mới đến là kình địch. Đồng thời đối phương không để lão mở lời, tiếp tục lớn tiếng: "Bùi đạo trưởng, Tăng Môn Thần Lam Xuân ta trong tay cũng có một nhân mạng, không biết giá là bao, chúng ta đổi xem sao." Thì ra tên ác đồ đệ tử Mưu Lãnh cũng đào tộc tới đây. Lạc Hồn lão quỷ Bùi Nguyên nhìn người nằm bất tỉnh trên vai Lam Xuân, lão tức giận lắm nhưng cố dằn lại, từ từ đáp: "Tiểu bối họ Lam, hãy nói rõ cho ta nghe." Hiển nhiên lão cũng bị điều gì đó áp chế. Lam Xuân đã hí cười: "Theo lẽ lệnh sư huynh là nhân vật nổi tiếng võ lâm, một mạng của lệnh sư huynh có giá trị rất lớn, khác hẳn thường nhân, tất phải có lễ tạ xứng đáng." Hắn lắc đầu làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Nhìn thôi, thế này cũng được, vì Bùi đạo trưởng từ xa đến đây coi như khách, đạo trưởng hãy đưa đây cây tam tài dịch thú bổng trong tay cho ta có được không?" Thì ra trong khi Tăng Môn Thần Lam Xuân trốn chạy xuống núi Vân Vũ Sơn, hắn ẩn thân gần đó, bất ngờ phát hiện Lạc Hồn Vũ Sĩ cõng Quỷ Cốc Tử Ma Giang vừa bị Yến Lăng Vân đánh trọng thương chạy thoát. Thoạt đầu hắn định kết giao với nhị quỷ để thêm vây cánh, nhưng sau đó đổi ý, ngầm theo dõi chúng đi đâu làm cái gì. Đến lúc theo tới Tiểu Lôi Công Sơn mới phát hiện nhị quỷ có giao tình với Bách Độc Môn, lại nhìn thấy vợ chồng họ Mộc tranh nhau bảo vật, hắn nảy ra ý định hoặc là ta tìm cách lừa chiếm bảo vật của vợ chồng họ Mộc có Cư Âm Chân Quyết và Xà Diên Linh Hỏa hộ thân. Sau này nếu ta có đầu nhập môn phái khác cũng còn ít nhiều thân giá, nhưng nhất thời hắn chưa tìm ra cách nào chiếm đoạt hữu hiệu. Người đâu chính lúc hắn đang trù trừ tính kế thì Lạc Hồn Vũ Sĩ đặt ma giang giấu vào một hang đá nơi gần đó, đi gặp phu phụ họ Mộc. Tăng Môn Thần Lam Xuân nhân cơ hội đó đến hang có Quỷ Cốc Tử Ma Giang bị trọng thương, hắn dùng độc môn thủ pháp điểm thêm yếu huyệt lão, rồi vác lão tới đây làm vật đánh đổi uy hiếp Bùi Nguyên. Hắn đã có ma giang trong tay thì sợ gì Bùi Nguyên. Lão quỷ Bùi Nguyên bấy giờ giận đổ lửa mắt, lão không thể ngờ hôm nay lọt vào tay quỷ kế của tên môn hạ Mưu Lãnh, mai đây lờ đồn đãi ra giang hồ còn mặt mũi nhìn ai. Thêm nữa sự sinh tử của sư huynh đang trong tay đối phương, ném chuột sợ vỡ đồ là lẽ đương nhiên. Lão cố ý không hiểu câu nói của Lam Xuân, ngưng hét hỏi lại: "Cái gì là tam tài dịch thú bổng? Cái này sao?" Vừa đưa cây đoạn côn lên bắt trước cách bài binh bố trận của Mộc Như Phong, vạch lên mấy đường giữa không trung, lạ lùng thay, cử động đó mười phần linh nghiệm, gần như mười con khỉ đứng quanh đó, tay cầm sẵn xà diên linh hỏa, chạy như bay đến vây Lam Xuân và Đông Môn Hắc Thư vào giữa. Lão phân chấn tinh thần quá to: "Tiểu bối họ Lam, sư huynh ta đang trọng thương, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe theo lời ta, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của xà diên linh hỏa, đừng hòng tháo chạy." Ác tặc này quyết đem tính mạng sư huynh cùng chết với đối thủ, tất nhiên phản ứng đó của lão Tam Môn Thuần Lam Xuân không ngờ tới. Nhất thời cục diện phân chia làm ba phe, ai cũng bị áp chế nên không thể ra tay trước. Nhất là Đông Môn Hắc Thư ở thế yếu nhất, do đó bà lão thở ra một tiếng, nhìn là Hồn Vũ Sĩ: "Điều kiện của Bùi đạo trưởng lão thân xin nhất nhất vâng nghe, chỉ xin hãy giao tên bạc tình kia trước được không?" Bùi Nguyên chưa kịp đáp, bỗng xoạt một tiếng, Lam Xuân đã rút Bách Độc Ngô Cung kiếm ra quát to: "Còn trâu già họ Bùi kia, ngươi chớ dọa Lam Xuân ta, hãy xem kỹ đây." Mũi kiếm của hắn ấn sát cổ ma giang quát tiếp: "Đã đến vậy, con tin quý này của ta phải đưa ra cả Cửu Âm Chân Quyết ta mới đổi." Tên phản đồ bàn về cơ mưu trí hiểm không khác gì Lạc Hồn lão quỷ. Vì hắn nhận ra lão quỷ Lạc Hồn chỉ dám mạnh bạo ngoài miệng chứ không hề có ý hy sinh sư huynh. Quả nhiên thái độ quyết liệt của hắn khiến lão quỷ thất sắc xuống giọng: "Người giang hồ hoặc là cần tiền tài, hoặc là cần danh vọng, chân nhân là thân phận, niên trưởng đâu nỡ tranh giành cùng hậu sinh tiểu bối, huống hồ Cửu Âm Chân Quyết và ám khí xả diên đó, bần đạo đâu coi ra gì, chúng chỉ là đồ vô dụng, ngươi cứ lấy đi." Lão quay qua Đông Môn Hắc Thư: "Đại tẩu, thù lao của bần đạo cứ đưa cho vị Mưu Lãnh môn hạ này được chứ?" Lão biến đổi thái độ, xem ra nói mười phần khẳng khái. Đồng thời bấy giờ Đông Môn Hắc Thư cũng dự tính trước, vừa đáp tuân lệnh, vừa vung hai tay áo lên, dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ phát xuất một trường cực độc là Bạch Hổ Đinh, bắn ra năm con rắn độc bay thẳng tới Tăng Môn Thần Lam Xuân. Người theo ám khí tiến tới như bóng vàng chớp giật, thân hình bà lão cực lợi hại, thời cơ lướt tới, Quỷ Cốc Tử đã bị Lam Xuân vớt xuống đất. Hiển nhiên Đông Môn Hắc Thư cũng dùng kế vây ngụy cứu triệu, định cướp một con tin đổi lấy phu quân. Bọn chúng ba bên phân ra thành thế tam giác, đứng cách nhau 4-5 trượng. Bấy giờ Lam Xuân thấy biến liền quát lên một tiếng, Ngô Câu kiếm múa thành một đạo hàn quang màu xanh. Trong lúc nhất thời hắn vẫn không quên tín vật là ma giang, hắn hơi thấp xuống định chụp lấy ma giang, chớp mắt bỗng từ trên không phi tới một vật vừa to vừa đen, hú lên một tiếng dài bức bách Đông Môn Hắc Thư và Tam Môn Thần Lang Xuân đều phải chậm tay. Cũng chỉ trong chớp mắt, một tiếng cười ha hả nhân ảnh lướt tới, thân hình Ma Giang đang nằm dưới đất bỗng bị thay thế bởi Mộc Như Phong. Lũ độc xà đang hung hăng phóng tới, có lẽ là hồn vũ sĩ vừa thi triển cao chiêu hoán đổi Mộc Như Phong vào chỗ Ma Giang, để Đông Môn Hắc Thư và Lam Xuân lâm vào thế tương tranh ngư ông đắc lợi. Lão vô cùng đắc ý đứng ngoài quan sát Lam Xuân. Đồ tiểu bối ngu ngốc, dám phóng túng trước mặt chân nhân, chút nữa ta sẽ cho người biết thế nào là lợi hại. Lão trầm sắc nhìn Đông Môn Hắc Thư, bà lão xú xí này cũng chẳng ra gì, Mộc Như Phong đã vào tay ngươi, sao chưa tạ lễ cho chân nhân? Mắt của hắn nhìn thấy lão bà chưa kịp thu độc xà, giúp một viên dược hoàn đặt vào miệng Phu Quân, lão liền cười nhạt. Dù người đã vào tay ngươi, nhưng huyệt đạo đã bị chân nhân điểm trúng, thiên hạ không có ai giải được đâu. Lão quái này thực là gian trá hiểm độc. Nhất thời lúc ấy Lam Xuân mất hết lợi thế, hai mắt hắn nổ hàn quang, cục diện thay đổi hẳn. Bây giờ chỉ một mình Lạc Hồn lão quỷ chiếm được thượng phong. Đồng Môn Hắc Thư thở dài thê thảm, từ từ đưa tay vào trong áo lấy ra một cuốn sách cũ và hai viên dược hoàn đặt lên tay Quốc Đức nói: Lão thân kính theo ý nguyện, hy vọng đạo trưởng nhớ đến tình giao hữu khi xưa, đừng nỡ ra tay quá nặng. Hai vật trên tay lão bà chưa kịp trao cho lão quỷ, bỗng một tiếng hét kinh tâm động phách từ bên cạnh, phi thẳng tới một luồng thân ảnh màu xanh nhanh như điện chớp, đoạt luôn cửu âm chân quyết, rồi vọt ra xa phi thân xuống núi, tốc độ mau lẹ đến nỗi không ai kịp phản ứng. Là hồn lão quỷ có cảm giác nhất thời tinh thần bị lay động, để mặc cho địch tẩu thoát, một lát lão quỷ mới tự cười cho đỡ ngượng: Chân nhân quên mất tiểu tử ngụy trá đó, bị đoạt mất tiện nghi rồi. Thế ra bóng xanh đó chính là Tam Môn Thần Lam Xuân liều chết cầu sống, vận hết sức bình sinh để đợi mọi người không đề phòng, qua ra một tiếng nhiếp hồn ma âm, cướp vật trên tay lão bà chạy thoát. Sự thực lúc đó là hồn vũ sĩ quá chú ý tới thương thế sư huynh nên không dám phân thân ngăn cản. Vừa lúc ấy sau lưng lão có tiếng Phật hiệu nổi lên, đột nhiên có một vị lão ni áo đen đứng sững sau một tảng đá cách đó chỉ hơn trượng, từ tốn nói: A Di Đà Phật, lão quỷ ngươi tay dính đầy máu tanh, cũng nên quay đầu lại thôi. Sự xuất hiện đột ngột đó khiến cho là hồn vũ sĩ thất kinh, không ngờ người đột bảo vật của Bạch Độc Môn lại là người này. Lão vừa kinh sợ vừa tức giận, trầm thanh quát: Tặc ni phương nào dám đến can dự vào chuyện của chân nhân, máu báo danh chịu chết. Có lẽ lão chưa kịp nhìn rõ lão ni đó là ai, nhưng cũng ngay lúc ấy Lăng Vân Yến từ chỗ ẩn thân nghe giọng nói mừng không chịu nổi, lập tức nhảy ra kêu to: Tổ của bà đến rất đúng lúc, Yến Nhi đây. Nàng cất thân lên cao hơn 10 trượng, rơi sát tới lão ni. Tình hình đó vừa khỏi dự liệu của hai tên Đông Môn Hắc Thư và Bổ Nguyên lão quái. Chú không thể tưởng tượng được trong nơi gần gang tấc lại có cao thủ ẩn thân, nhất là Lạc Hồn vũ sĩ nghe Yến lại ngờ Yến Lăng Vân đã đến. Lão vội vàng ôm Quỷ Cốc Tử, không nói một lời nào, vò thân thành một luồng khói xuống dưới núi không dám quay đầu lại. Đồng thời Lăng Vân Yến ôm lấy lão ni chẳng khác nào gặp mẫu thân hiền tử nên bật khóc nức nở. Lão ni vuốt tóc nàng dỗ dành: Hai tử ngoan đừng khóc, là ai khinh nhận cháu, lão thân quyết không tha. Rồi lão ni nhìn nghiêng qua Đông Môn Hắc Thư: Có lẽ lão bà xấu xí người làm gì để Yến Nhi ta sao? Lão ni không giận mà đầy uy lực khiến Đông Môn Hắc Thư sợ hãi, cúi rạp mình cung kính: Tiểu phụ nhân còn chưa biết nữ hiệp này ở đây, làm sao dám vô lễ. Đa tạ đã cứu tiểu phụ nhân, nếu vãn bối sở liệu không sai, lão nhân gia tất là người năm xưa dùng trường đánh tan bọn câu lậu thất ma, được tôn là Vô Tình Kiếm Ưu Đàm lão Bồ Tát, có đúng vậy chăng? Lăng Vân Yến đã ngăn được tiếng khóc vội xen đáp: Vị tàu này là người đáng thương, không phải là người khinh nhẫn cháu. Lão ni gật đầu: Không sai, lão nhân chính là Hằng Sơn Ưu Đàm, người cũng có nhãn lực đó. Giọng lão ni trầm xuống: Ta với lệnh tổ Đông Môn Vũ năm xưa có gặp vài lần, tuy lão cuối đời mới hối cải ẩn tích nhưng không tránh được nhân quả, các ngươi sao lại không tránh vết cũ mà thay đổi ác tâm làm thiện, nuôi lại độc xà kia để làm gì mà mua lấy nghiệp báo? Đồng Môn Hắc Thư vâng dạ. Âu Phu Quân là Mộc Như Phong lên vai cáo từ rút lui. Thì ra lão ni này nguyên xuất thân ở Hằng Sơn, năm xưa nổi tiếng hiên ngang với thiên đồ tiên khách, hai người giao tình chẳng khác gì huynh đệ cốt nhục nên Lăng Vân Yến mới gọi là tổ cô bà. Nhất là lão ni rất yêu quý Lăng cô nương, đến nỗi mỗi năm đều tìm đến Hoàng Sơn chơi với nàng ít ngày. Lần này lão ni xuống miền Nam vì nghe tin tiểu Yến Nhi một thân một mình và trốn giang hồ, lão ni không yên tâm vội vàng đuổi theo đến đây, không ngờ lại gặp. Hôm nay Lăng Vân Yến vừa nhìn thấy một tấn bi kịch của một nam nhân bạc tình, nàng manh nha có ý xuất gia nên van xin tổ cô bà chấp nhận. Nhân đó nàng đành phải miễn cưỡng kể lại mối tình đau khổ của nàng với Yến Lăng Vân, khiến Vô Tình Kiếm Ưu Đàm thần ni nổi giận lôi đỉnh nói: Hải nhị ơi, chớ đau khổ, chúng ta tạm về thôi. Tổ cô nhất định tìm ra tiểu tử họ Yến về Hoàng Sơn cho cháu bớt giận.